Vạn đạo Long Hoàng, chương 1721, ngươi muốn chết như thế nào? Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh ánh mắt rất lạnh, phi thường lạnh, trên người hắn bộc phát ra kinh người vô cùng sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, hiện trường tình huống, hắn liếc mắt nhìn đến, liền có thể đoán được 89 phần 10. Ma Dương, hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, dậm chân hướng về phía trước. Ngươi cho ta ngăn trở hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Ma Dương giống to một tiếng, thân hình như chớp giật hướng về phía trước phóng đi. Một cái khác lão giả, sao lại ngu như vậy đi ngăn cản Lục Minh, ban đầu ở Long Thần Cốc bên ngoài, Lục Minh triển lộ kinh khủng chiến lực Minh Thánh vô địch, hắn lên đi, chỉ có thể chịu chết, hắn thi triển thân hình, liền hướng một phương hướng khác chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhất định sẽ trước truy Ma Dương, nếu như vậy, hắn liền có thể trốn. Các ngươi cũng đi không nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bàn tay hư không nắm vào, đáng sợ thôn phệ chi lực bộc phát mà ra. Linh thể tiến hóa, thôn phệ chi lực cũng biến mạnh hơn. Copy nội dung từ truyện 88, thôn phệ chi lực đồng thời bao phủ Ma Dương cùng lão giả kia, hai người thân thể, nhận lấy đáng sợ lực hút, bọn họ không những không thể bay về phía trước còn ngã về sau lui. A, tại sao có thể như vậy? Bay A, copy nội dung từ truyện 88. Ma Dương cuồng hống, dọa đến gan mật đều nứt, liều mạng bộc phát, muốn bay về phía trước, nhưng hắn thân thể, lại ở hướng về sau lui, lui càng lúc càng nhanh. Lão giả kia cũng là một dạng, bằng hắn thánh cảnh tu vi, thậm chí ngay cả bay đều bay không đi ra, chấn kinh tột đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, hai người bọn họ, liền lui trở lại Lục Minh cách đó không xa. Tha mạng, ta cái gì đều không làm, đều là Ma Dương làm. Copy nội dung từ truyện 88. Kia thánh cảnh lão giả đại hống, trực tiếp đem lão giả bán rẻ. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, Ma Dương nhìn hàm hàm kia lão giả, nối giáo cho giặc cá mè một lứa chết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh phất tay, thánh lực như đao trực tiếp đem lão giả trẻ thành hai nửa, đem hắn linh hồn cũng đồng thời hủy diệt. Một tôn Minh Thánh tiểu thành thánh giả, ở trong tay Lục Minh, không có chút nào sức hoàn thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Thu Oánh Oánh đã đem Thu Hạo trên người kia ma khí hội tụ lợi nhận rút ra, Thu Hạo leo đến tuổi trẻ nữ tử bên người ôm lấy tuổi trẻ nữ tử thi thể, giống như là ngây dại một dạng. Này khiến Lục Minh ánh mắt lạnh hơn, băng lãnh sát cơ bao phủ Ma Dương trong mắt lộ ra hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Cuối cùng, Lục Minh đem ánh mắt rơi vào Ma Dương trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi không thể giết ta, bây giờ rất nhiều đại thế lực ở ta Thiên Vũ Ma Tông liên minh, ngươi giết ta, không những ngươi muốn chết, ngươi tất cả thân nhân bằng hữu đều phải chết. Ma Dương đại hống, copy nội dung từ truyện 88, hiu, Lục Minh gảy ngón tay một cái, một đạo thánh lực oanh nhập Ma Dương dưới khố, đem hắn cái kia đệ tam chi trực tiếp nổ nhão nhoẹt. Copy nội dung từ truyện 88, Ma Dương phát ra thê lương kêu thảm, nước mắt nước mũi cùng lưu. Đến hiện tại còn uy hiếp ta, buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đạm mạc lên tiếng. Góc truyện audio.com. Lục Minh, có bản sự, ngươi liền giết ta, ta cho ngươi biết, Tạ Niệm Khanh cũng chết chắc rồi, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được nàng, ngươi thật sự cho rằng nàng là đang bế quan sao? Ngươi quá ngây thơ. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Dương bị điên một dạng cười ha hà, tựa hồ biết rõ bản thân sống không được, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Lục Minh trong lòng đại chấn, trong mắt bắn ra đáng sợ quang mang, nói, Tiểu Khanh thế nào? Các ngươi đối với nàng làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta sẽ không nói cho ngươi, chờ ngươi lần sau nhìn thấy nàng sau đó, nàng đã không phải là nàng, thậm chí còn sẽ giết ngươi. Ma Dương cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, chuyện gì xảy ra? Lục Minh thanh âm càng thêm băng lãnh, hắn tâm lý có một loại dự cảm không tốt. Copy nội dung từ truyện 88, hắn trước đó, vốn là cảm thấy Tạ Niệm Khanh sự tình không thích hợp. Hắn lần thứ nhất đi Thiên Vũ Ma Tông, trở về trên đường, liền gặp phải truy sát, hai lần đi, liền Tạ Niệm Khanh mặt đều không nhìn thấy. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, ngươi giết đi ta là sẽ không nói. Ma Dương cười to, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không có biện pháp a, chỉ cần lục soát ngươi hồn, liền có thể biết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình khẽ động xuất hiện ở Ma Dương trước người, đưa tay một điểm, phong bế Ma Dương một thân tu vi. Copy nội dung từ truyện 88, không muốn, không muốn. Ma Dương rốt cục sợ, liều mạng dãy dụa, nhưng hắn tu vi bị phong, lại có thể dãy dụa như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh duỗi ra ngón tay, điểm Ma Dương mi tâm, Ma Dương thân thể lập tức cứng ngắc xuống tới, như si choáng váng một dạng. Lục Minh vận chuyển bí thuật, linh hồn lực thẩm thấu đến Ma Dương linh hồn, bắt đầu triển khai siêu hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đang ở lúc này, Ma Dương linh hồn phụ cận đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực, muốn đem Lục Minh còn có Ma Dương linh hồn cùng một chỗ hủy diệt đi. Ma Dương linh hồn thế mà bị bày ra cấm chỉ, nhìn đến quả nhiên có đại bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng khẽ động, hiển nhiên là có người sợ Ma Dương bị người siêu hồn, bí mật tiết lộ ở Ma Dương linh hồn chung quanh, bày ra cấm chỉ, một khi Ma Dương gặp phải siêu hồn kia cấm chỉ liền sẽ phát động đem Ma Dương linh hồn hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, linh hồn vừa diệt Ma Dương liền biến thành một cái ngớ ngẩn, tự nhiên cái gì cũng lục soát không đến. Rất có thể là Ma Dương sư tôn Thiên Vũ Ma Tông tông chủ lưu lại cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88, trận đạo, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển trận đạo pháp tắc vô tận phù văn tràn ngập mà ra, đem những cái kia hủy diệt chi lực bao phủ, muốn đem những cái kia hủy diệt chi lực phong ấn lại. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng kia hủy diệt chi lực phi thường lợi hại, không ngừng hủy diệt Lục Minh trận đạo pháp tắc hóa thành phù văn, tiếp tục như vậy, Lục Minh không kiên trì được quá lâu. Phao phao, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hô hoán một tiếng, phao phao xuất hiện, thi triển ra thời không pháp tắc thấm vào Ma Dương thân thể bên trong, đem những cái kia hủy diệt năng lượng bao phủ, lúc này mới tạm thời ngăn trở những cái kia hủy diệt năng lượng. Ta nhất định phải tăng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lục Minh thi triển siêu hồn chi thuật, tức khắc một vài bức hình ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước mắt, rất sống động. Đột nhiên, một hình ảnh đưa tới Lục Minh chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giống như hóa thân thành Ma Dương thị giác, đi theo một cái trung niên mỹ phụ, dọc theo một cái thông đạo, một mực hướng xuống. Kia trung niên mỹ phụ chính là Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Copy nội dung từ truyện 88, đi qua sâu thẳm thông đạo, đi tới một chỗ dưới mặt đất động quật, ở dưới mặt đất động quật có một cái tuyệt sắc nữ tử ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, toàn thân bị ma khí bao phủ. Tiểu Khanh, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng đại chấn, kia tuyệt thế nữ tử chính là Tạ Niệm Khanh. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88, ở nơi này dưới mặt đất động quật có huyết hồng sắc phụ khí tràn ngập, lúc này, những cái này huyết hồng sắc phụ khí hội tụ lên, hóa thành một chương gương mặt khổng lồ, thoạt nhìn, giống như là một cái niên kỷ phi thường lớn bà lão. Vật liệu mang tới chưa? Copy nội dung từ truyện 88, gương mặt khổng lồ mở miệng, thanh âm ở dưới mặt đất trong động quật quanh quẩn. Mang đến, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ xuất ra một khỏa ngọc bình, từ ngọc bình bay ra mấy đạo thân ảnh. Lục Minh trong lòng chấn động, thân ảnh kia rõ ràng là thánh cảnh cường giả linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88, kia gương mặt khổng lồ há miệng hút vào, đem cái kia mấy đạo linh hồn hút vào trong miệng, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, sau đó mở miệng, thanh âm bén nhọn. Còn chưa đủ, còn kém một chút, tranh thủ thời gian cho ta tìm thêm một chút linh hồn đến, chờ ta khôi phục lại nhất định hồn lực, liền có thể mượn cái này nha đầu nhục thân trọng sinh. Hắc hắc, cái này nha đầu có đại cơ duyên, không những lấy được đế cấp cường giả thế giới chi tâm, thể nội càng là ẩn chứa kinh khủng lực lượng, ta nếu mượn nàng chi thân trọng sinh, tu vi không chỉ có thể toàn bộ khôi phục, còn có thể cao hơn một tầng lầu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.